Trình Niệm Niệm cũng không buồn, dù sao cô vốn dĩ cũng không có hứng thú với vũ đoàn này lắm, sau đó cô bị Lục Diễm ôm vào lòng, lòng tràn đầy vui mừng cùng anh chậm rãi tản bộ, nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đã có thể cùng anh gặp mặt. Trên sân thể dục có tiếng chơi bóng ầm ĩ cùng với các cặp đôi đang yên tĩnh tản bộ, gió thu phơ phất vào ban đêm cũng không thể thổi tan đi. Thanh xuân, bố, tiếng kêu vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Lục Diễm, lại ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng ngực. Đưa em trở về nhé. Trình Niệm Niệm vòng lấy eo ăn vạ trong lòng anh không muốn động, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được đường cơ bắp của anh thật rắn chắc, ngẩng đầu hỏi anh. Anh vừa mới suy nghĩ cái gì vậy? Lục Diễm dừng một chút, chậm rãi mở miệng, Niệm Niệm. Về sau em muốn làm cái gì? Trình Niệm Niệm sừng sốt yên lặng cúi đầu. Em không biết, em chỉ là thích múa. Lục Diễm nhìn sự mê mang không rõ trong đôi mắt to tròn của cô, lòng bàn tay ấm áp vỗ ở sau cổ cô, do dự mở miệng. Lúc trước anh có cho em xem buổi giao lưu nghệ thuật với nước ngoài, trong đó sẽ có việc trao đổi học sinh. Em muốn đi không, editor, tôi chỉ còn 7 chương nữa thôi là edit xong hết rồi lá la. Mọi người hãy, vote nhiều nhiều để tôi có động lực hoàn chuyện sớm vào cuối tuần sau nhé. Lớp UO cách chương.